Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 339, nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thử Vương cùng trước mắt thân thể này thực lực kinh người Nhai Tỳ Yêu Vương so sánh. Hết sức hiển nhiên là trước mắt vị này Nhai Tỳ Yêu Vương phân lượng càng nặng. Nếu là thật có thể đem này Nhai Tỳ Yêu Vương chiêu mộ được dưới trướng, không chỉ có thể đền bù hắn, không thể mời chào thành công Bảo Thử Vương sai lầm, càng là một cái công lớn. Cho nên lúc này thấy trước mắt này Nhai Tỳ Yêu Vương có chút ý động, Bát Liễu đại nhân lúc này mới hưng phấn như thế. Lý Huyền Tông nhíu mày một cái nói, người nói là sự thật, Cửu Linh Yêu Thánh làm thật nguyện ý giao phó ta lớn như vậy quyền lực, để cho ta tùy ý mà làm. Bát Liễu đại nhân vội vàng nói, dĩ nhiên, ta Vạn Yêu Chi Quốc sở dĩ thành lập, liền muốn khôi phục ta yêu tộc bản tính, vì sao không thể tùy ý mà làm? Lý Huyền Tông trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu nói, Cửu Linh Yêu Thánh như vậy nhân vật ta không tiếp xúc qua, bất quá ta lại là có chút xem nhẹ ngươi Bát Thủ Yêu Vương. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là loại kia dựa vào yêu thánh nơi ẩn núp nên mới có thể lên vị phế vật, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy, đồng thời làm người làm việc còn rất đại khí hào sảng. Ta như vậy tính xấu ngươi vậy mà đều có thể nhịn được, cũng là hết sức không dễ dàng. Ngươi cái kia đồ bỏ Vạn Yêu Chi Quốc ta đáp ứng gia nhập, bất quá lại không phải hướng về phía Cửu Linh Yêu Thánh, mà là nhằm vào lấy ngươi Bát Thủ Yêu Vương. Toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu đều biết này Nhai Tỳ Yêu Vương tính tình thối, làm việc điên cuồng, kết quả lúc này lại bị hắn Bát Liễu đại nhân cho hàng phục. Điều này cũng làm cho Bát Liễu đại nhân trong lòng rất đắc ý, Nhai Tỳ đạo huynh yên tâm, ta Vạn Yêu Chi Quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bát Liễu đại nhân sợ chậm thì sinh biến, lập tức lôi kéo Lý Huyền Tông trở về Thanh La Hồ. Lúc này Thanh La Hồ bên trong, Cửu Linh Yêu Thánh đang chờ Bát Liễu đại nhân mang theo tin tức tốt trở về. Ngược lại hắn thấy, chính mình những bảo vật này cũng đủ để đập Bảo Thử Vương đáp ứng. Tại Nam Vực Hỏa Châu Tây Bộ mở ra thế cục hẳn là không thành vấn đề. Lúc này có người hồi báo Bát Liễu đại nhân trở về, Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh lập tức nắm đối phương chiêu đi qua. Hỏi, Bảo Thử Vương bên kia ngươi có thể làm xong? Bát Liễu đại nhân cúi đầu nói, còn mời lão tổ thứ tội, Bảo Thử Vương cự tuyệt gia nhập ta Vạn Yêu Chi Quốc. Quảng cáo, nghe thấy lời ấy, Cửu Linh Yêu Thánh trong mắt lập tức lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thanh âm lạnh lẽo nói, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, bản tọa còn cần ngươi làm gì? Bát Liễu đại nhân vội vàng nói, lão tổ thứ tội, cũng không phải là đệ tử sai lầm, mà là cái kia Bảo Thử Vương thật sự là quá mức tham lam. Thuộc hạ đem những cái kia bảo vật cầm sau khi đi ra, cái kia Bảo Thử Vương vậy mà còn không biết dừng, mong muốn theo chúng ta nơi này muốn tới nhiều thứ hơn. Như thế quá phận yêu cầu thuộc hạ dĩ nhiên không thể đáp ứng, cho nên liền một nói từ chối. Bằng không thì lấy đối phương tham lam đơn giản liền tốt giống như cái động không đáy, cần bao nhiêu đồ vật mới có thể lấp đầy? Cửu Linh Yêu Thánh âm thanh lạnh lùng nói, cho nên đây cũng là ngươi mượn cớ không kéo tới Bảo Thử Vương. Ta Vạn Yêu Chi Quốc như thế nào mới có thể đủ tại phía Tây mở ra thế cục? Bát Liễu đại nhân cúi đầu nói, thuộc hạ không dám có mượn cớ, mặc dù thuộc hạ không thể kéo tới Bảo Thử Vương, nhưng lại kéo tới Nhai Tỳ Yêu Vương. Cái kia Nhai Tỳ Yêu Vương mặc dù tại bài danh bên trên muốn so Bảo Thử Vương càng yếu hơn, nhưng thực lực lại là còn mạnh hơn Bảo Thử Vương bên trên nhiều lắm. Nếu là lấy Nhai Tỳ Yêu Vương vì đi đầu đại tướng, chinh phục phía Tây những yêu tộc kia thế lực, khẳng định phải so Bảo Thử Vương càng thêm phù hợp. Cửu Linh Yêu Thánh nghe vậy lập tức sững sờ, ngươi thế mà nắm Nhai Tỳ Yêu Vương cho kéo tới? Bát Liễu đại nhân nghe vậy trong giọng nói không khỏi có chút đắc ý, thuộc hạ đi đầu dựa vào lấy thực lực cưỡng chế cái kia Nhai Tỳ Yêu Vương một đầu, sau đó lại hiểu dùng đại nghĩa, làm cho đối phương biết hiện tại Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc đến tột cùng là người đó định đoạt. Lần phiên thuyết phục phía dưới, cuối cùng nhường cái kia nhai tí yêu vương đáp ứng. Gia nhập ta vạn yêu chi quốc, vì lão tổ ngài làm việc. Cửu linh yêu thánh sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu, hắn chính là bảy đại yêu thánh. Đối với 36 yêu vương có hiểu biết, nhưng cũng không tính quá nhiều. Nhưng nếu Bát Liễu nói thực lực đối phương kỳ thật muốn mạnh hơn Bảo Thử Vương, thế thì cũng không tính là ăn thiệt thòi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm dễ nghe truyền đến. Nghĩa phụ chậm đã, này nhai tí yêu vương tới có chút kỳ quặc a. Tu hành giới đều nghe đồn này nhai tí yêu vương tính cách điên cuồng thô bạo, cuồng ngạo đến quả thực là không coi ai ra gì mức độ. Kẻ như vậy như thế nào lại tùy tiện lựa chọn vì yêu thánh đại nhân ngài làm việc đâu. Huống hồ nắm này loại đầu óc không quá bình thường ra hỏa ủy thác trách nhiệm, có thể hay không đối kế hoạch của chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Một tên dung mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp ngân giáp thanh niên theo bên ngoài đi đến. Thấy người kia, Bát Liễu đại nhân sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hoa Cửu Uyên, người đây là ý gì? Cái kia nhai tí yêu vương có thể là ta phí đại lực khí mời chào tới. Ngươi lại trái hoài nghi lại hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi cái kia nhai tí yêu vương là nội tâm chung với Bàn Sơn yêu thánh hay sao? Này ngân giáp thanh niên Hoa Cửu Uyên chính là cửu linh yêu thánh nghĩa tử. 36 yêu vương ở trong lục địa giao vương. Đối phương bản thể chính là một đầu Nam Hải giao long. Bởi vì người yếu nhiều bệnh từ nhỏ đã bị vứt bỏ, cho nên mặc dù thân làm giao long, nhưng trên thực tế lại là trên đất bằng trưởng thành, cho nên được xưng là lục địa giao vương. Hoa Cửu Uyên chính là cửu linh yêu thánh nghĩa tử, cũng là cửu linh yêu thánh dưới trướng bên ngoài thế lực yêu tộc lãnh tụ. Cửu linh yêu thánh dưới trướng chủ yếu có hai cỗ thế lực. Một thế lực chính là Bát Liễu đại nhân này loại cửu linh yêu thánh huyết mạch hậu duệ, cơ hồ đều là xà yêu một loại, là dùng Bát Liễu đại nhân vi tôn quảng cáo. Một cổ thế lực khác chính là mặt khác hậu kỳ đầu nhập vào yêu tộc, là dùng Hoa Cửu Uyên vi tôn. Nguyên bản làm cửu linh yêu thánh trực hệ hậu duệ, khẳng định là Bát Liễu đại nhân bọn hắn này chút xà yêu chiếm cứ ưu thế. Nhưng từ khi Hoa Cửu Uyên sau khi đến, bất luận là theo thực lực vẫn là theo năng lực đi lên nói đều ép Bát Liễu đại nhân một đầu. Nguyên bản Bát Liễu đại nhân còn có thể ỷ vào thân phận của mình chống lại. Bất quá từ khi Hoa Cửu Uyên bái cửu linh yêu thánh làm nghĩa phụ về sau, này một chút xíu ưu thế có thể cũng bị mất. Lúc này nghe được Hoa Cửu Uyên nói như vậy, Bát Liễu đại nhân còn tưởng rằng đối phương là tại nhục nhã chính mình. Lập tức trong lòng giận dữ, Hoa Cửu Uyên cười khổ nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Cái kia nhai tí yêu vương đã từng bởi vì tùy ý ăn người bị Bàn Sơn yêu thánh phái người trấn áp gian dạy, chuyện này ta cũng là nghe nói qua. Chỉ bất quá đối phương ngay tại lúc này đột nhiên chọn đầu nhập vào nghĩa phụ, đích thật là có chút khả nghi. Hoa Cửu Uyên nói như vậy ngược lại cũng không phải đang cố ý khó xử Bát Liễu đại nhân. Trên thực tế tại đối mặt Bát Liễu đại nhân thời điểm, hắn vẫn luôn là lựa chọn nhượng bộ. Dù sao đáy lòng của hắn biết, đối phương mới là cửu linh yêu thánh trực hệ hậu duệ. Nhưng sau lưng của hắn nhưng cũng là có một đống thủ hạ thế lực. Hắn cũng không thể để người một nhà chịu ủy khuất đúng không? Cho nên có nhiều thứ nên tranh cũng vẫn là muốn tranh. Lần này hắn cũng là không nghĩ tới muốn cùng Bát Liễu đại nhân đi tranh cái gì. Chẳng qua là trực giác của hắn nói cho hắn biết, sự tình có chút không đúng. Dựa theo nhai tí yêu vương tính cách, hẳn là sẽ không dễ dàng như thế liền thần phục cửu linh yêu thánh. Mà lại hắn cũng thực sự không nhìn ra, này Bát Liễu đại nhân có cái gì mị lực, lại có thể hàng phục cùng giai yêu vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Cách chương.